Yêu lại từ đầu 2, chương 631, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tự Chi ở quá gần, biểu cảm lại rất nghiêm túc, khiến cho những lời trêu đùa ban đầu Lương Ninh như chuẩn bị xong, ngay lập tức toàn bộ đều không nói ra được. Cố Tư ở bên cạnh nhìn chằm chằm Trương Tự Chi, rồi chuyển ánh mắt lên người Từ Giai Ninh ở bên cạnh. Rõ ràng là Từ Giai Ninh có chút sững sờ, nhìn chằm chằm bộ dạng của Trương Tự Chi, trong mắt toàn là sự tổn thương và khó tin. Thực sự dựa theo phong cách hành vi xử lý trước đây của Trương Tự Chi mà nói, anh ta làm ra những chuyện như vậy cũng không tính là gì. Có thể chính anh ta cũng không cảm thấy có chút mập mờ. Chỉ là bây giờ thân phận anh ta hơi khác thường, bây giờ anh ta là người đã có bạn gái rồi. Bộ dạng này nói chuyện với Lương Ninh như, nhiều ít liền có phần không hợp lý. Cố Tư nhanh chóng cười ha ha vài cách rồi trêu chọc Trương Tự Chi. Lão Trương à, cô Lương nhà người ta có thể không cần anh bảo vệ, anh quên anh lúc trước bị cô Lương thu thập thành bộ dạng như thế nào rồi sao? Cách suy nghĩ muốn xoay người này của anh có chút không thích hợp, anh suy nghĩ một chút từ khía cạnh khác xem, về điểm này có lẽ anh thật sự không bằng cô Lương. Trương Tự Chi nghe không hiểu ý ẩn giấu bên trong lời nói của Cố Tư. Thật sự tôi vẫn không tin cái nơi tà ma đó, Lương Ninh như cô có dám cược với tôi một chút không? Lương Ninh như mím môi qua vài giây đồng hồ mới hỏi anh. Cược cái gì? Trương Tự Chi cười ha ha, đè thấp giọng nói, trong giọng nói đều là sự nghiêm túc trang nghiêm. Chúng ta cược một chút, nếu lúc đó thật sự xảy ra ngoài ý muốn tôi có thể bảo vệ cô được hay không? Cố Tư ở bên cạnh hít một hơi, người đàn ông này thật sự là không sợ bạn gái đánh chết mà. Chị Uyên ở bên cạnh nhìn Trương Tự Chi như vậy cũng có chút bất lực. Mặc dù anh là đàn ông, tình cảm không nhạy bén như phụ nữ, cũng không tinh tế, cũng nhìn ra được thái độ khác thường của Trương Tự Chi đối với Lương Ninh Như. Chị Uyên cảm thấy có thể những thay đổi này chính bản thân Trương Tự Chi không biết. Anh ta là một người không giỏi che giấu cảm xúc nên khi biểu hiện ra bên ngoài đều khiến người bên cạnh nhận ra không đúng. Nếu anh ta độc thân thực sự cũng khá tốt, mấu chốt là bây giờ anh ta là có bạn gái rồi. Do đó chuyện này có chút phiền phức. Lương Ninh Như ngồi thẳng người, hơi cách xa Trương Tự Chi một chút, cười lạnh một cái. Giọng cô lần nữa thay đổi giống như lúc trước, xem thường Trương Tự Chi. Chỉ có anh, tôi đều không muốn đả kích anh. Lần này Trương Tự Chi không xù lông, anh ta chỉ nhìn Lương Ninh Như. Cô nói cho tôi biết có cược hay không? Lương Ninh Như mím môi nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Được tôi cược, cô còn hỏi Trương Tự Chi tiền cược là gì? Trương Tự Chi nghĩ cũng không nghĩ. Tùy cô chọn, thái độ cái gì cũng dám đặt cược này của anh ngược lại rất đẹp trai. Chỉ là làm cho vẻ mặt Từ Giai Ninh bên cạnh lần nữa thay đổi. Từ Giai Ninh mím môi, ánh mắt đặt lên người Trương Tự Chi, sau vài giây chậm rãi thu hồi lại, chuyển sang khóm hoa bên cạnh. Cố Tư cũng không biết nên nói gì để điều hòa bầu không khí hiện tại. Với khả năng lý giải này của Trương Tự Chi, nói cái gì dường như cũng đều vô dụng. Chỉ Uyên ở bên cạnh nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói về những sắp xếp của anh trong ngày tiệc sinh nhật của ông hai nhà họ Tuy. Trương Tự Chi và Lương Ninh Như thấy thế, liền chăm chú lắng nghe, trong lúc giữa chừng Trương Tự Chi còn đưa ra một số ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng hạn như một khi Chỉ Uyên bị người khác dẫn đi, anh ta như thế nào tìm đến bên cạnh Lương Ninh Như bảo vệ cô? Cùng với gặp một số phiền phức những người Chỉ Uyên dẫn đến phải làm như thế nào để chạy ra tiếp viện? Lúc bọn họ nói chuyện Cố Tư không tham gia vào, mà là kéo Từ Giai Ninh nói một số chuyện khác. Rõ ràng Từ Giai Ninh có vẻ ngồi không nổi nữa, chuyện này Cố Tư cũng nhìn ra được. Những tình huống như vậy quả thực không hữu nghị với cô lắm. Chủ yếu là tên ngốc Trương Tự Chi này, thực sự quá cứng nhắc. Anh ta dẫn Từ Giai Ninh đến, nhưng hoàn toàn không nghĩ kỹ phải làm sao quan tâm đến cảm xúc của Từ Giai Ninh. Nghiêm khắc mà nói, làm một người bạn trai này có chút không tròn trách nhiệm. Nhưng trong lòng Cố Tư cũng có một chút quan điểm đối với Từ Giai Ninh. Thái độ Trương Tự Chi như vậy, cũng không phải là lần một lần hai. Nhưng dường như từ trước đến giờ Từ Giai Ninh đều chưa từng bày tỏ quan điểm này của mình về vấn đề này. Khiến cho Trương Tự Chi hiểu cái gì có thể nói, thái độ gì có thể lộ ra. Thế nên Cố Tư chỉ có thể có một phỏng đoán khác, mục đích Từ Giai Ninh và Trương Tự Chi ở bên nhau không đơn giản. Rốt cuộc giá trị con người của Trương Tự Chi đặt trong đó. Một cô gái bình thường cho dù có cái gọi là tình yêu hay không, đều sẽ dính sát. Như vậy bởi vì vinh hoa phú quý đằng sau anh ta, đương nhiên cũng có thể nuốt xuống những uất ức và sự hổ thẹn bề ngoài này. Thậm chí Từ Giai Ninh không có hứng thú trò chuyện cùng Cố Tư, chỉ là khi Cố Tư nói chuyện đáp lời. Nhìn bộ dạng này cũng đoán được là không nói chuyện được lâu. Đến cuối cùng hai người chỉ có thể dừng lại, nghe chị Uyên, Lương Ninh Như cùng với Trương Tự Chi bên kia bàn bạc hôm đó phải làm như thế nào. Qua một lúc thấy bên đó vẫn chưa bàn bạc xong, Cố Tư đứng dậy, đỡ bụng mình. Tôi muốn ra ngoài đi dạo, cô Từ có muốn đi cùng không? Thực sự đây chỉ là cô đưa cho Từ Giai Ninh bậc thềm cuối cùng. Kết quả Từ Giai Ninh lắc đầu. Thôi, tôi ngồi ở đây một lúc. Cố Tư khẽ thở dài, thật sự cô gái này còn tự nguyện tìm ngược. Hoặc là nói, trên mặt cô thể hiện đầy vẻ không vui không can tâm, muốn đợi Trương Tự Chi tự mình phát hiện. Nhưng cô ta chưa từng nghĩ qua, đều đã lâu như vậy rồi, thậm chí một ánh sáng dư thừa Trương Tự Chi cũng không ném cho cô ta. Cô ta tội gì phải như vậy? Cố Tư bèn xoay người nói với chị Uyên, cô đi dạo ở gần đây. Chị Uyên như bác sĩ, còn dặn dò cô, em đừng đi quá xa, ở vườn hoa bên kia đi dạo là được rồi. Cố Tư gật đầu, được biết rồi, sau khi Từ Giai Ninh nhìn Cố Tư đi ra ngoài vài bước rồi mới nói. Tình cảm anh chị và cô Cố thật tốt, ban đầu chị Uyên còn muốn nói chuyện, nghe vậy liền dừng lại, ánh mắt anh rơi vào bóng lưng Cố Tư, khóe miệng cong lên, đó là một độ cong vô cùng dịu dàng. Anh nói, thật sự lúc trước tôi đối với cô ấy không tốt lắm. Là Cố Tư đồng ý dồn nén mọi tâm tư nơi đáy lòng, cho anh một cơ hội. Dường như Từ Giai Ninh mỉm cười nói. Cô ấy vẫn đồng ý cho anh cơ hội, chứng tỏ vẫn là yêu anh. Chị Uyên trầm giọng cười, không nói chuyện, ánh mắt Từ Giai Ninh một lần nữa chuyển lên người Trương Tự Chi. Trương Tự Chi đang quay đầu nói chuyện với Lương Ninh Như về hai người gì đó, cảm thấy ý kiến của hai người không giống nhau. Lương Ninh Như nhíu mày một mặt ghét bỏ đối với anh ta, nhưng Trương Tự Chi vẫn muốn tiến về phía trước nói chuyện với Lương Ninh Như. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh ta không chỉ là không cho cô một ánh mắt, thậm chí cô nói chuyện anh ta cũng không chú ý lắng nghe. Lần này Từ Giai Ninh thu lại hoàn toàn sự việc, dựa lưng vào ghế quay đầu nhìn Cố Tư cách đó không xa chậm rãi đi qua đi lại. Cố Tư bằng lòng cho Chỉ Uyên một cơ hội, chắc chắn cũng là thái độ Chỉ Uyên thể hiện ra trong đó. Nếu Chỉ Uyên đối với cô không tốt, e rằng còn yêu chắc chắn cũng sẽ không quay lại. Từ Giai Ninh cứ như vậy ngồi một lúc không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên trầm giọng mỉm cười, sau đó thở dài. Cách chương.